mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Chương 477 một tướng nên công chết vạn người. Tố Tân một tay xách theo chấn hồn truy, một tay cầm gậy huỳnh quang, chậm rãi hướng phía trước mặt tìm kiếm Mân Ni trừ bỏ cửa động 2-3 mễ xa địa phương có bên ngoài. Lọt vào tới đất mặt, càng đi, có thể nhìn đến mặt đất thập phần san bằng, đều là dùng đá phiến phô thành, đường đi vách tường cũng là cục đá lũy xây, hòn đá chi gian phù hợp phi thường chặt chẽ, đi rồi gần 10 mét, đường đi đến cùng, Tố Tân rõ ràng cảm ứng được phía trước có một đoàn ngưng trọng âm khí. Lại không có hồn phách, nghĩ đến định là dùng thứ gì đem này đỏ âm khí tụ lại. Mới có thể trải qua vô số tuế nguyệt cũng sẽ không tiêu tán. Lại từ linh nhiên không gian chung bắt mấy cây gậy huỳnh quang. Chiết lượng, hướng phía trước phương ném đi. Một hồi lâu mới truyền đến nhỏ vụn tiếng vang. Ở nàng phía trước hai bước xa địa phương. Đó là một cái thật lớn hố sâu. Tố Tân thò người ra vừa thấy. Toàn bộ hố đều chất đầy bạch cốt, mà gậy huỳnh quang vừa lúc dừng ở mặt trên, rất nhập xương khô khe hở chung. Tố Tân từ những cái đó tàn phá bộ xương khô phán đoán. Này đó hẳn là đều là người xương cốt, như vậy một cái thật lớn hố, đều bị bạch cốt lấp đầy, ít nói cũng muốn mấy chục vạn cụ thi thể mới được a. Tố Tân đột nhiên nghĩ vậy hoang vắng chuyển long sườn núi. Hay là cả tòa dưới chân núi chôn đều là này trồng chất bạch cốt. Tuy là nàng cũng coi như là gặp qua đại trường hợp người. Tư cập này như cũ cảm thấy một trận hàn ý ứa ra. Không rét mà run, như vậy đại quy mô tử vong. Hoặc là ôn dịch, hoặc là chính là chiến tranh. Ôn dịch nói cũng không thế nào khả năng. Bởi vì nàng còn không có từ hiện đại sử thượng nhìn đến quá bùng nổ như thế nghiêm trọng ôn dịch. Mặc dù là có, cũng không có khả năng đem sở hữu đều tập trung đến cùng nhau. Bởi vì đều ôn dịch ai còn có sức lực đem nhiều người như vậy nhiều người tụ ở bên nhau a? Phần lớn là ngay tại chỗ đốt cháy vùi lấp, cho nên vô cùng có khả năng là chiến tranh. Đây là cái gọi là một tướng nên công chết vạn người sao? Tố Tân tâm tình trở nên trầm trọng lên, nàng phát hiện từ đường đi cuối có một cái tinh tế thông đạo. Dọc theo thật lớn hố bên cạnh, kéo dài hướng mặt khác một bên, bởi vì gậy huỳnh quang chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn. Bên kia hoàn toàn bị hắc ám chiếm cứ, nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy cây gậy huỳnh quang, ném hai căn ở xương khô hố, trong tay cầm một con chiếu sáng lên, dọc theo cự hố bên cạnh cẩn thận đi tới, tiến vào bên trong, Tố Tân mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tựa như một con kiến ở một ngụm thật lớn lu bên cạnh thượng bò sát giống nhau. Đi rồi một hồi lâu mới đến đáy hố. Tố Tân phát hiện này đó xương khô chung rơi dụng một ít khôi giáp thiết phiến cùng bố phiến dấu vết. Cho nàng một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Những người này ăn mặc nàng nhất định là ở địa phương nào thấy quá. Đúng rồi, ở La Tĩnh Vạn Quỷ Đại Trăn, lúc ấy Tiểu Thao còn nói. Hắn khẳng định tìm được một cái bị phong ấn biên giới. Sau đó đem bên trong hồn phách đưa tới, trải qua vạn quỷ đại trận, biến thành chính mình sinh nguyên chi khí. Nàng đem những cái đó hồn phách thu, nhưng là âm khí cùng oán sát khí còn lưu lại nơi này. Chẳng lẽ La Tĩnh chính là bởi vì phát hiện nơi này quỷ vực. Sau đó đem những cái đó hồn phách dẫn đi kiến thành chính mình sinh nguyên đại trận. Như vậy còn lưu tại này phía trên biên giới lại là cái gì? Có thể hay không cùng La Tĩnh có quan hệ? Tố Tân trong óc theo bản năng đem lần đó âm ti án tử từ đầu tới đuôi loát một lần. Nhìn xem chính mình có hay không sơ hở, đem chính mình tin tức tiết lộ đi ra ngoài địa phương. Hẳn là không có, Tố Tân mới thoáng thả lỏng lại. Tố Tân dọc theo cự hố bên cạnh cục đá tiểu đạo. Chậm rãi về phía trước đi tới, bên cạnh chính là liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên trồng chất xương khô. Những người này cứ việc chỉ còn lại có một đống xương cốt. Nhưng là như cũ nhìn ra được bọn họ trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng. Tố Tân tâm càng ngày càng trầm. Hoa lạnh, đi tìm một tướng nên công chết vạn người. Cái quỷ gì vinh dự, đều là những cái đó người đương quyền vì củng cố cùng đoạt lấy càng nhiều ích lợi mánh lới. Đối với chân chính người thường mà nói, an cư lạc nghiệp mới hẳn là bọn họ có được nhân sinh. Đi rồi hơn nửa giờ, mới rốt cuộc tới cự hố bên kia, trước mặt xuất hiện điều thạch thang tất cả đều là dùng điều thạch lũy xây. Tạc ngân cùng đường đi vách tường hòn đá thượng giống nhau. Thập phần chặt chẽ chỉnh tề, thạch thang tả hữu 6-7 mễ khoan, mỗi cái bậc thang một thước tả hữu cao, ngửa đầu nhìn lại, đại khái có hơn 40 giai. Tố Tân đi lên bậc thang, mỗi đi một bước, liền cảm giác tim đập nhanh hơn một phân, tổng cảm thấy phía trước có không biết khủng bố đang chờ nàng. Trên người nàng vốn dĩ đã chụp một chương phòng ngự phù. Lúc này như cũ theo bản năng lại chụp hai chương, một tay xách theo cây búa, một tay túm chảm hồn giới hóa thành trường kiếm ân ni thạch thang phía trên. Là một cái giống như hai cái sân bóng rổ đại ngôi cao. Ngôi cao trung ương phóng một cái 5 mét trường 3 mét cao thật lớn hắc thạch. Tứ phương các điêu khắc một cái phủ phục trên mặt đất nữ tử. Hai đầu gối quỳ, đôi tay quỳ dạp trên mặt đất, mặt hoàn toàn xúc mặt đất, bởi vì hình người trên đầu có tóc mây, trần trụi thân thể, trước ngực có phong du rũ xuống. Không biết vì cái gì, Tố Tân tổng cảm thấy này bốn cái tượng đá cho người ta thực quỷ dị cảm giác. Căn cứ hắc thạch thượng điêu khắc tinh mỹ hoa văn, mặt trên người a động vật đều sinh động như thật. Hoàn toàn có thể đem này mấy cái tượng đá điêu khắc càng tinh tế sinh động. Nhưng là nàng tổng cảm thấy nhìn qua thập phần mơ hồ. Giống như là ở các nàng trên người một lần nữa hồ một tầng màu đen hồ dán giống nhau. Bất quá Tố Tân cũng không có ở các nàng trên người phát hiện cái khác dị thường. Thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát, toàn bộ ngôi cao thượng trừ bỏ này khối hắc thạch cái gì đều không có. Tố Tân lo sợ nghi hoặc tâm thoáng bằng phẳng một chút. Vòng quanh cục đá dạo qua một vòng, mới phát này thế nhưng là dùng một chỉnh tảng đá tạc thành. Hơn nữa mặt trên không có chút nào khe hở, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một khối thành thực cục đá không thành? Phóng một khối thành thực cục đá ở chỗ này làm gì? Đúng lúc này, từ hắc thạch thượng truyền đến một trận run rẩy. Giống như là bên trong có thứ gì ở va chạm, muốn phá tan mà ra, Tố Tân trong lòng vừa động, hay là này cục đá bên trong còn trang thứ gì không thành. Không kịp nghĩ lại, thân thể lập tức liền làm ra phản ứng, thủ đoạn vừa lật, số chương thúc linh phù rơi xuống trong tay, phủi tay vung lên, lấy linh lực cùng ý niệm sử dụng, này đó linh phù giống như là có linh tính giống nhau. Bỗng chốc chiều hắc thạch bốn phía tật bắn mà đi, bạch bạch bạch vài tiếng, linh phù dính sát vào trên mặt đất, Tố Tân đôi tay vèo ấn, sở hữu linh phù đồng thời bị kích hoạt, dâng lên năng lượng tầng lẫn nhau đan xen liên tiếp, cuối cùng tạo thành một cái đại đại năng lượng cháo, đem hắc thạch gắn vào bên trong, Tố Tân động tác vừa mới vừa hoàn thành, liền nhìn đến hắc thạch đột nhiên phát ra, phanh, một tiếng vang lớn. Kia khối thật lớn cục đá đột nhiên bị một cổ thật lớn lực hướng về phía trước đánh bay. Từ phía dưới vèo vèo vèo toát ra số lũ hắc ảnh. May mắn Tố Tân mắt trái có thể thấy rõ năng lượng hạ chân thật bộ dáng. Này đó hắc ảnh đều là nữ tử bộ dáng. Cùng chung quanh bốn tôn phủ phục trên mặt đất nữ tượng đá phi thường giống. Lại nói này đó hắc ảnh từ bên trong bay ra. Liền bay thẳng đến bốn cái phương hướng phóng đi, vừa lúc bị năng lượng cháo cấp ngăn trở, tức khắc phát ra một trận giống như điện lưu giống nhau bạch quang. Xuy xuy, rung động, sau đó lại bị bắn ngược trở về, mà kia khối thật lớn cục đá, ở bị đánh bay lên khoảnh khắc, Tố Tân mới rốt cuộc thấy rõ bên trong cấu tạo. Hết chương.